Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Vân Vít. Bộ phim mới của đạo diễn trừ danh tuyển diễn viên, cả Thủy Chi và Hoàng Ngân đều yêu thích muốn thả được. Để giành lấy vai diễn, họ phải trải qua vòng casting đầy cam go. Vậy kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Cuộc đối đầu của Hoàng Ngân, Thủy Chi và Kiều Ninh sẽ thế nào? Người ta bảo hai đấu một không chổi cũng què, Ngân sẽ thua vào tay họ hay có bất ngờ nào xảy ra nữa? Mời các bạn cùng lắng nghe. Giả bay tắt máy, đồng ý kết bạn với Ngân. Sau đó, anh lập tức lục kịch bản Bến Nước Long Đong gửi qua cho cô. Có thiện cảm và hứng thú với cô gái này, nhưng Giả Bách không hề xuống giá, cứ để cô có thời gian nghiên cứu nhân vật. Ngân vừa xem qua những phân đoạn đầu tiên, liền cảm thấy so thương và khâm phục nữ chính. Một cô bé mới 14 tuổi lại có những quyết định táo bạo và mưu trí đến thế. Phần cảnh ngày rước dâu là vợ tư, đậu phòng với phú hộ mão càng khiến cô lo lắng xo xa. Hồi hộp muốn biết liệu bông hoa đầy sắc hương ấy có bị lão già vùi dập đến phai hương nhạt phấn không. Kết quả, Kim Ngọc Hương dùng mưu trí đã ngoạn mục thoát khỏi sự dâm dê của lão phú hộ. Hoàng Ngân đảo tiếp, càng đảo càng bị cuốn hút vào những màn đấu trí bất ngờ và đầy kỳ tính. Qua hơn nửa ngày đọc hết kịch bản, trong lòng cô gái nhỏ đã âm thầm có quyết định. Nhân vật Kim Ngọc Hương ấy phải thuộc về cô. Trong lòng Hoàng Ngân có một sự cảm, bộ phim đó sẽ giúp cô tỏa sáng trong giới showbiz, có một vị thế nhất định để thuận lợi cho kế hoạch bắt mẹ con bà Hằng trả cái giá thật đắt. Thế là Hoàng Ngân liền gọi cho Giả Bách. Em đã đọc xong kịch bản, nội dung quả thật rất hấp dẫn. Vậy hôm nào diễn ra buổi casting, anh vui lòng cho em biết với được không ạ? Được chứ, nhưng đạo diễn của bộ phim lần này là ông Trịnh Vũ nổi tiếng khó tính. Theo như anh biết thì ông ấy cũng đã chọn được vài diễn viên thích hợp rồi, cho nên vai nữ chính sẽ chỉ trao cho người thật sự có thực lực đấy. Em phải cố gắng lên nhé. Em biết rồi hả, cảm ơn anh. Điều Giả Bách nói là sự thật, cô muốn thử thách tinh thần cô gái nhỏ. Anh muốn thấu trị thị trường phim Việt, tất nhiên khâu chọn lọc nhân tài phải khắt khe. Không chỉ là chỉ chu về kịch bản, mà diễn viên cũng phải thật xuất sắc, tuyệt đối không dung chứa kiểu bình hoa di động. Thử thách đầu tiên của Bách chính là thái độ của đối phương. Câu trả lời anh nhận được là sự bình tĩnh, điềm đạm. Như vậy rất tốt, sau lòng Bách đã thẩm cho Ngân thêm một điểm cộng. Ngân trao đổi với Giả Bách xong, đảm chơi qua một lúc thì Trọng Khang về. Có ông nội ở nhà, Ngân đương nhiên phối hợp, cường gạo dùng bữa chiều với tên khốn nào đó. Ăn cơm xong, đôi vợ chồng hờ cùng lên phòng, mỗi người một góc. Ngân rất có tinh thần trách nhiệm, công quyền kỳ bản tổng cám bố chồng không, ôn lại những phân đoạn chuẩn bị cho lúc quay lại phim trường. Khang không biết đối diện với vợ hờ thế nào, đành nhắn tin cho Thủy Chi. Em đang làm gì đó? Thì chỉ nhớ anh thôi, mấy ngày nay nhớ ơi là nhớ. Vậy thì mai gặp. Em hỏi này nè, đạo diễn Trịnh Vũ vừa gọi điện cho em. Ông ấy muốn em casting một bộ phim mới của ông ấy, vậy em nhận lời có được không? Sao lại không chứ? Nếu em nghĩ là tốt cho sự nghiệp của em thì cứ làm thôi, không sao cả. Dù phim đó của hãng khác luôn ạ. Ừ, anh tin tưởng vào quyết định của em. Có được sự chấp nhận của người yêu là siêu cao cao của mình, Thủy Chi yên tâm gọi cho đạo diễn. Thưa chú, cháu quyết định tham gia casting. Chú cho cháu hỏi thời gian diễn ra là khi nào vậy ạ? Tầm 2-3 tháng nữa, giờ chú đang vướng một dự án trong thời gian đóng máy và xử lý hậu kỳ rồi. Vậy chú không hại cho cháu xin kỳ bản nghiên cứu được không ạ? Được, chờ chú bảo trợ lý gửi qua cho. Thủy Chi tự nhiên rất tò mò về tác phẩm mới mà đạo diễn Trịnh Vũ chọn. Ông ấy nổi tiếng khó tính, chỉ những kỳ bản có tính nghệ thuật cao mới lọt vào mắt xanh của ông. Có thể nói ông ấy là đạo diễn cực kỳ ma tay. Phim nào qua tay ông không thắng giải cánh diều vàng thì cũng là ngôi sao xanh hoặc bông sen vàng. Một diễn viên hạng A như cô, càng nhiều kịch bản hay mang cơ hội bay cao hơn thì nhất định không thể bỏ lỡ. Không lâu sau, trợ lý đạo diễn đã gọi điện thoại đến, kết nối và chuyển dữ liệu qua Zalo. Ở nhà luôn có sẵn Mai Hi, chỉ thao tác một loáng rồi đợi dữ liệu được in hết. Bầu Kim khóc rồi mở tài liệu ra nghiên cứu các nhân vật. Thủy Chi phủ đầu đọc mãi miết để không sởi mắt, hứng thú tỷ lệ thuận với quyết tâm. Cô vợ bé 14 tuổi này có nội tâm vừa thơ ngây vừa sâu sắc, là một vai diễn không hề đơn giản. Chỉ muốn vai diễn này nhất định phải giành được nó. Trải qua 10 ngày nghỉ dưỡng, có ông Quốc trông chừng nên Trọng Khang không dám bắt đàn ngân một mảy may. Nhờ vậy mà cánh tay cô gái nhỏ cũng hồi phục tốt hơn. Đến ngày tái khám, bác sĩ mở băng bó tay cho Ngân, chỉ dặn dò cô vẫn nên lưu ý khi hoạt động để tránh tình trạng lại tiếp diễn. Cô tự cho phép bản thân nghỉ nốt ngày hôm đó và gọi điện báo với đạo diễn Bình về việc ngày mai mình sẽ quay lại phim trường. Về phần Quốc Cường, không ngày nào anh không gọi điện nghe ngóng tình hình sức khỏe của Ngân. Anh tất nhiên biết hôm nào Ngân sẽ tiếp tục công việc. Họ thảo luận với nhau về nội dung kịch bản Bến Nước Long Đong rất hay. Cường quyết tâm phải giành lấy vai diễn cậu chủ Lâm Vĩ Thị. Ngân cũng hết mực khen ngợi Cường có tổ chất. Lần casting tới chắc chắn không có ai vượt qua anh. Hai người lại động viên nhau cùng cố gắng. Vì bộ phim lần này là một cơ hội hiếm có khó tìm, nhất định sẽ giúp hai người tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Quốc Cường muốn tập cho Ngân thói quen chat chít, một lý do tự nhiên nhất để người nào đó dần chấp nhận tình cảm của mình. Đêm nay cũng như mọi ngày, nhắn tin đến gần 10 giờ, anh ngọt ngào chúc. Ngủ thật ngon nhé, để sảng khoái quay lại công việc. Anh đợi em cùng Tiến, người bạn đồng hành của anh nha. Lời của Quốc Cường có ẩn ý khác, nhưng Hoàng Ngân lại chẳng nhận ra. Cô chỉ nghĩ đơn thuần, anh ấy muốn nói về bộ thông cám và phim sắp tới. Cô gửi rõ tươi, gửi cái biểu tượng chú gấu đáng yêu, có từ chúc ngủ ngon, rồi đặt điện thoại nơi đầu tủ, cắm vào dây sạc. Đâu hay biết ở bên kia sofa có ai đó đang nhìn mình với tia mắt hình viên đạn, thẩm nghĩ. Ông chỉ lo trông chừng, mắng mỏ mình. Thế sao, ông không đi mà quản thúc cô cháu dâu lẳng lơ, gặp ai cũng thích, cũng yêu của ông đi. Một đêm rất nhanh cũng qua, Ngân thức dậy từ tiếng chuông báo thức, vươn vai đón ngày mới để quyết tâm lật đổ hai mẹ con táng tận lương tâm kia. Cô muốn công bằng đổi thử thi, cô nhất định không để bà Hằng và con Kiểu Ninh cướp trắng căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Cô muốn nhanh nổi tiếng để mua lại nơi đó. Phải, chỉ có duy nhất một con đường là phải nổi tiếng. Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong xuôi, Hoàng Ngân lên phòng chọn một chiếc váy hoa giản đơn mà rất hợp với vóc dáng. Cô đang mở tủ lấy thêm chiếc túi sách thì Cường gọi đến. Để anh đón em đi làm, anh tiện đường đi ngang đó. Anh biết em ở đâu sao? Ở thì... Là Thủy Chi tiết lộ địa chỉ nhà của Ngân, nhưng Cường không có tiện nói, mà công Ngân lại hiểu nhầm Chi nhiều chuyện. Cô ấy chỉ tốt bụng muốn giúp anh thôi, anh không muốn gieo tiếng xấu cho cô ấy. Vì vậy Cường nghĩ một chút rồi giải thích. Có lần anh đi theo em cho biết nhà, sau này có gì cho em đi nhờ xe cũng tiện. Thật xin lỗi em vì anh tự ý quá. Không có gì, nhưng em tự đi được rồi, anh đừng có ghé qua, như vậy không nên đâu. Tiện đường mà, chúng ta là đồng nghiệp trong sáng, có gì phải sợ. Đường lúc Trọng Khang vừa thay đổi công sở xong bưa ra, nghe Ngân nói. Không cần đâu anh Cường, thôi lát nữa gặp nhé. Mới đầu ngày liền chim chuột, chẳng ra cái thể thống gì cả, Khang xỉa sói. Đàn bà hạ cấp, người nào cũng muốn. Ngân cũng vì câu nói đáng ghét của tên chồng hờ, đang từ chối đổi thành đồng ý. À anh Cường, anh cứ tới đón em nha. Được, anh đến ngay. Hoàng Ngân tắt máy, Khang chất vấn. Sao cô dám, nơi này còn có ông, có mẹ tôi, cô làm gì cũng nên tự trọng một chút đi chứ. Tôi chẳng làm gì xấu xa cả, tôi có gì phải ngại. Ngược lại là anh, trái ôm phải ốc, bắt cá hai tay. Anh có tư cách gì mà bắt bẻ đai nghiến tôi. Cô là đang ghen. Câu nói thốt lên bất chợt, nội tâm Khang cũng quả quyết là người phụ nữ này nói như vậy tức là đang ghen. Anh sỏ tai nghe cô đáp, chỉ thấy Ngân điểm tĩnh cong môi cười khinh khỉnh. Anh bị điên hay bị ấm đầu rồi? Là sao? Ảo tưởng cũng vừa vừa thôi. Đối với tôi, anh chỉ là đối tác trong một bản hợp đồng mà hai bên cũng có lợi. Tôi không phải vợ anh, trước không phải, hiện tại không, và tương lai càng không. Vậy nên Tử ghen đối với tôi nửa cười lắm biết không? Tôi khuyên anh, nếu mệt thì cứ nghỉ, nếu có bệnh thì sớm chữa đi, đừng để nó nặng thêm thì ông sẽ đau lòng lắm đấy. Cô Khang Thức tím mặt, vậy mà Hỏa Ngân vẫn cứ điểm nhiên xách túi ra cửa. Anh quát, cô đứng lại đó cho tôi, không được đi. Ngân vẫn xem lời chồng hờ như gió thoảng qua tai, bước nhanh xuống lầu. Đi ngang phòng khách thì ông Quốc đang đọc báo. Thưa ông, cháu đi làm hả? Ừ, Thẳng Khang nó chở cháu đi à? Dạ không phải, là đồng nghiệp của cháu. Người đó tiện đường đi ngang đây nên cháu xin đi nhờ hả? Là nam hay nữ vậy cháu? Hoàng Ngân thành thật. Dạ là nam. Trọng Khang thẩm vỗ tay tán dương ông nội. Đúng đấy ông nội, hỏi cho kỹ vào, đừng cho cô ta đi lại với đàn ông sẽ mất mặt gia đình ta đấy. Khang hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Ông Quốc vừa nghe cháu dâu đáp, trong mắt trong veo không chút gợn sóng, thì đã hiểu tường tận cảm xúc của Ngân. Ngó qua thằng cháu nhà mình mặt có chút biên sắc, ông lại thích trêu nó một phen, liền nói, ừ, cháu đi làm vui vẻ nhé. Dạ, vậy cháu đi nha ông. Ngân cúi đầu lễ phép rồi tiến thẳng ra cửa. Phía sau lưng cô, Khang bự mình tiến đến chỗ ông nội. Cháu dâu ông đi với đàn ông bên ngoài, sao ông vẫn mà kệ? Hay ông muốn cô ta cắm sừng cháu thì ông mới vui? Nếu mày đủ tốt thì vợ sẽ không bao giờ cắm sừng. Nguy cơ trước mặt, mày chỉ có thể học cách yêu thương vợ nhiều hơn thôi. Nhớ kỹ câu, có không giữ, mất đường tìm đó. Thật ra Quốc Cường đã đi gần đến nơi mới gọi điện cho Ngân. Vậy nên rất nhanh, anh đã xuất hiện trước căn biệt thự hoành tráng của nhà họ Đào. Ngân hơi cho mày hỏi, sao anh đến nhanh vậy? Lúc nãy anh bảo tiện đường mà, nên mới muốn hỏi em có đi chung không? Dạ. Em ăn sáng chưa? Dạ rồi. Cường lấy một ly nước cam hép trong xe, đưa đến trước mặt Ngân. Cái này anh làm ở nhà, cho em. Thôi, anh uống đi ạ. Anh uống rồi, tiện tay làm cho em à. Uống cho tỉnh táo, là nữa nhập diễn thở tốt. Quay xong sớm, nghỉ sớm. Có gì anh mời em uống nước, trao đổi về kịch bản mới. Hôm nay thì không được rồi, em muốn lên chùa tụng kinh, cầu siêu cho ba mẹ em. Giọng Ngân hơi chủ lại, Cường ảnh xuôi theo. Vậy cũng được, anh cũng muốn đi cầu an cho gia đình mà. Quốc Cường khởi động xe rời đi, Trọng Khang nhìn theo chiếc ô tô có người nào đó mà ngứa ngáy không chịu nổi. Kiều Ninh hiện tại đã hết vai, nhưng biết tin hôm nay Hoàng Ngân sẽ trở lại phim trường, cô ta cũng đến, lý do là muốn học hỏi thêm về việc diễn xuất. Đạo diễn Bình đối với những diễn viên có chí cầu tiến, tất nhiên ủng hộ hết lòng. Ninh tìm một góc, chăm chú nhìn ra lối đi vào. Phía Cường đỗ xe vào bãi, nên Ngân tử tốn đi vào trước. Ngó thấy con em thâm hiểm của mình, Ngân khẽ bĩu môi khét bỏ, nhưng không lên tiếng. Ninh mở lời trước thăm dò. Chiếc điện thoại tôi để quên trong phòng, là cô giữ phải không? Điện thoại nào? Cô không giữ thì ai giữ? Cô Ninh, tôi không biết cô nói gì cả. Tôi phải vào làm rồi, mọi người đang chờ tôi. Hoàng Ngân bước thẳng mà kệ Kiểu Ninh gọi với theo sau. Hôm nay cô có một phân đoạn với Thủy Chi, diễn chung với Ngọc Nữ màn ảnh. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ khiến nhiều người mệt mỏi và bực mình. Mà Ngân thì không muốn như vậy. Đúng giờ, Thủy Chi có mặt ở phim trường. Hôm nay Trọng Khang không đến đây. Thời gian này, Chi cũng bận chuẩn bị cho đợt casting, nên coi như tạm chưa tính sổ đến Ngân. Chi chỉ muốn kết thúc công việc sớm, để còn về tập luyện thêm những cảnh quay có nội tâm nhân vật phức tạp. Vì nhập tâm quá, nên lưu diễn phân đoạn cam hang tấm trước mặt nam chính, chị Thoại nhầm tên nhân vật. Nó là cái thứ thảo mai giả tạo, thâm hiểm, ngay cả người thân cũng không từ. Nó không xứng đáng được yêu thương đâu, cậu Thịnh à. Đạo diễn cẩm loa hô vang. Cát cát, cám ơi cám, cậu Thịnh nào thế? Dạ dạ, xin lỗi chú, cháu nhầm hạ. Lại đi. Vâng. Chờ vài phút cho nhân viên xử lý bối cảnh, Quốc Cường nói vui với Thủy Chi. Phim mới của em là phim xưa hay sao mà có cậu Thịnh gì đấy? Chưa chính thức, nhưng em nhất định phải giành được vai. Em quyết tâm như vậy thì kịch bản hẳn phải xuất sắc lắm, đúng không? Của đạo diễn Trịnh Vũ. Biết đổi tên đạo diễn phim, cửa lại cô đã bỏ công nghiên cứu kịch bản trong mấy ngày qua. Tất nhiên có thể xác định bộ phim mà Thủy Chi ao ước tên gì. Thúy Chi mà vùi đầu tập luyện thì chắc chắn muốn giành lấy vai nữ chính. Cửa sợ điều đó gây áp lực cho Hoàng Ngân nên im lặng không nói gì thêm. Mà Ngân cũng như Cường đã đoán ra mục tiêu của Thủy Chi, cô càng nhủ lòng phải cố gắng gấp bội. Ngọc nữ danh tiếng như Chi mà cũng không nghe bộ phim thì vai Kim Ngọc Hương nhất định có rất nhiều diễn viên hạng ký tham gia casting lần này. Thử thách của Hoàng Ngân không hề đơn giản. Hiện tại khoảng cách của cô so với những diễn viên nổi tiếng khác là khá xa. Muốn đạt được mục tiêu thì cơ hội vô cùng nhỏ. Nếu đã như vậy, cô phải nghiên cứu nhân vật Hương để tìm ra lối diễn xuất hoàn toàn khác. Như vậy, may ra cô mới có cơ hội là vào ma xanh của đạo diễn cho lần thử vai gian nan sắp tới. Ổn định lại cảm xúc và tinh thần, Chi rất nhanh đã hoàn thành phân đoạn cuối cùng của mình trong phim. Ngày làm việc rất thuận lợi rồi cũng kết thúc. Cường đúng như lời đã nói đầu ngày, đưa Hoàng Ngân đi lễ chùa. Lần đầu tiên có một trải nghiệm ở chốn linh thiêng này, cùng với người thương đọc kinh, cảm giác thanh tịnh đến kỳ lạ. Cường thích không khí thanh tâm an lạc này, càng có lý do tiếp cận Hoàng Ngân hơn. Anh đề nghị, về sau có đi chùa, em rủ anh cùng đi với nha. Nơi này thật sự khiến con người ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Ngân lịch sự đáp, dạ được. Cường còn muốn mời Ngân dùng bữa, nhưng Ngân không muốn về nhà muộn nên chối từ. Hôm khác đi ạ, em về còn nghiên cứu kỹ kỹ bản. Cơ hội của em bây giờ càng mong manh, không cố gắng thì không được. Ừ, để anh đưa em về. Lúc Hoàng Ngân về tới nhà, mọi người cũng đã dùng xong bữa cơm chiều. Khang hờm hát với ai đó, bâng quơ nói, bên ngoài vui quá nên không muốn về luôn chứ gì. Ông Quốc gõ đầu thằng cháu, móc mỉa ai nữa thế? Có sao cháu nói vậy thôi hả? Ông mặc kệ thằng cháu hâm, hiền từ hỏi cháu dâu, ta làm cháu có đi đâu không? Dạ cháu lên chùa hả? Ông Quốc đương nhiên biết cháu dâu lên chùa để làm gì, cảm thương con bé nhiều hơn. Ông nghĩ cảm xúc của Ngân đang rất nặng nề, xua tay bảo, cả ngày mệt hỏi rồi, ăn uống gì chưa? Ông bảo con Cam dọn cơm cho cháu, ăn nhanh rồi lên nghỉ đi. Dạ cháu lên phòng trước rồi gọi em Cam là được, cháu xin phép ông. Ừ, đi đi cháu. Cháu dâu vừa đi khỏi, ông Quân đã sàn tay thẳng cháu mắng mỏ, không nói được câu nào tử tế hả? Chỉ biết rõ cái gì thì đừng có xảm xí thế, biết chưa? Ui đau, đau tai cháu, ông tha cho cháu đi. Ông Quốc cảm hại tay, nghiêm khắc, lần sau là quỷ gối đấy, chứ không phải như vậy thôi đâu, nghe không? Cháu biết rồi hả? Lúc Khang lên phòng, Hoàng Ngân đang lùa vội bát mì tôm, con Cam đứng bên cạnh nói, cô ơi, từ từ thôi, ăn nhanh như vậy không tốt đâu. Không sao mà. Loáng cái, Ngân đã xử lý xong bữa tối của mình, dáng vẻ kia vội vã như người đi buôn, không hề có phong thái của người có địa vị trong xã hội gì cả. Khang lắc đầu, đúng là không bao giờ sánh kịp với Thủy Chi cả. Lạ thay, tâm lý coi thường, chán ghét, nhưng Khang lại cứ không rời mắt khỏi Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ ăn xong, nhiều cam dọn bát đũa dùm, rồi vô tư phủi đầu vào tập kỷ bản mới. Mặt Khang sơ tốt, anh đào được dòng chữ, bể nước long đong trên bìa, liền cảm thấy lạ, lên tiếng. Ai đưa cho cô kỷ bản này? Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Cô là người của công ty tôi, sao lại không liên quan? Ký kết với công ty anh chỉ là để mọi người thuận tiện làm việc về sau thôi. Còn con đường mà tôi muốn đi, anh không có quyền quản thúc tôi đâu. Cô, tôi đang bận, anh tránh ra đi. Trọng Khang lủ tìm trong trí nhớ, cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến tiền giảm hách lần trước. Để chứng thực, Khang gọi cho giám đốc quan hệ công chúng hỏi xem bộ phim Bến nước long đong là dự án phim mới của công ty nào. Kết quả không ngoài dự đoán của anh, Hoàng Ngân chưa đủ lông đủ cánh đã muốn bay đi, không chịu sự quản lý của anh nữa. Minh Quân còn nói đó là một kịch bản hay do chính đạo diễn Trịnh Vũ chọn lựa, cơ hội tỏa sáng là rất cao, vì vậy rất nhiều diễn viên đều muốn đảm nhận một vai trong phim này. Trọng Khang lóe lên một ý tưởng, nếu đã như thế thì Thủy Chi chắc chắn rất có hứng thú cho xem. Thế là Khang gọi điện xúi giục người yêu, em có nghe qua bộ phim Bến nước long đong không? Là bộ phim của đạo diễn Trịnh Vũ lần trước em nói với anh đó, chẳng nhẽ dự án đó là anh hợp tác đầu tư với công ty kia hả? Vậy em sẽ tham gia sao? Rất tốt. Vậy em muốn casting vai gì? tất nhiên là nữ chính rồi hả? Ừ, anh tin chắc em sẽ giành được vai diễn. Kiên Đáo nói chuyện riêng với Thủy Chi xong, Trọng Khang liền nghiêm túc bàn bạc với Hỏa Ngân. Cô muốn tự quyết định hướng đi cho mình cũng được, muốn tham gia vai diễn trong bộ phim đó cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô phải casting vai nữ chính của phim đó để chứng minh thực lực của mình. Nếu thất bại, con đường sự nghiệp của cô phải theo sự sắp xếp của công ty thôi. Được. Đừng quyết định nhanh như vậy, đề nghị này thật ra là đánh cược đấy. Nói cho cô biết, đạo diễn Trịnh Vũ nổi tiếng khó tin nhất trong giới. Một tân binh mới toanh như cô, muốn vượt qua khảo nghiệm là đang nằm mơ, hiểu chưa? Trần đời Hoàng Ngân ghét nhất nghe câu, hiểu chưa, hiểu không? Qua miệng tên chồng hở này thì cô càng khó chịu, cứng rắn đáp trả. Đánh cược thì đánh cược, vậy nếu tôi thành công, anh cũng phải thực hiện một điều kiện mà tôi mong muốn. Được thôi. Qua thêm nửa tháng, những cảnh quay cuối cùng của Tổng cám 4.0 cũng đã hoàn tất, bắt đầu giai đoạn xử lý hậu kỳ. Hoàng Ngân có thêm thời gian nghiên cứu kịch bản và tập luyện. Cô gần như ăn, ngủ cùng với nhân vật. Không những vậy, Ngân còn đọc thêm nhiều tư liệu về thời thủ của người miền Bắc xưa. Cô vào YouTube học thêm về kỹ thuật may thêu để phân đoạn Ngọc Hương may chiếc túi thêu cho sen sẽ càng thêm chân thực, sinh động. Ngân cả mải mê không chuẩn bị thì Trọng Khang càng lo lắng. Anh chỉ còn trông cậy vào Thủy Chi. Trùng hợp thật, Hoàng Ngân cũng sẽ tham gia casting vai diễn mà em muốn có đó. Nội tâm chỉ biết Ngân có năng khiếu thiên phú, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ tiến khá xa. Thủy Chi chưa bao giờ muốn thua kém bất kỳ ai, đối với một tân binh như Hoàng Ngân thì lại càng không. Vì thế Thủy Chi cũng càng tập trung nghiên cứu nội tâm nhân vật hơn nữa. Còn một tuần trước khi diễn ra buổi casting, Giả Bát liên lạc với Hỏa Ngân. Em chuẩn bị đến đâu rồi? Cảm thấy tự tin chứ? Dạ, em chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Kết quả thế nào vẫn nên đợi đến lúc casting thôi hả? Ừ, chúc em may mắn. Gặp lại em sau nhé. Vâng. Giả Bát không nói cho Hỏa Ngân biết anh cũng chính là một trong những giám khảo trong buổi casting sắp tới. Anh không muốn cô cảm thấy căng thẳng, mà cũng một phần tâm lý không muốn bị người ta tìm cách đi cửa sau. Ngay cả người bạn học cũ là Quốc Cường, anh cũng không tiết lộ điều đó. Thời gian một tuần nhanh như thoi đưa, buổi thử vai chính thức của phim Bến Nước Long Đong rồi cũng đến. Ngân thức dậy thật sớm ăn uống, thay quần áo và tranh thủ ôn lại một lượt những phân đoạn quan trọng và khó nhằn trong kịch bản. Hít một hơi thở sâu cho đầy quyết tâm, rồi gọi điện thoại cho Quốc Cường. Cả hai cùng đến tham gia buổi thử vai đó. Trọng Khang hôm nay cùng với chứng kiến Thủy Chi thành công giành lấy vai diễn, để anh có cơ hội chấn chỉnh thái độ và suy nghĩ của Ngân, cũng muốn tham gia. Anh dùng đòn phủ đầu, muốn làm Ngân nhủ chí. Chị à, em chuẩn bị xong chưa? Để anh qua đưa em đi cho may mắn nhé. Tắt điện thoại, Khang nhìn Ngân nói. Cho cô hay, Thủy Chi cũng sẽ casting vai nữ chính của phim đó. Cô nên biết khó mà rút lui đi. Đừng để tới lúc đó diễn chẳng giống ai, thu người ta như trời với vực, rồi xấu hổ, tự ti, quay ra oán trách tôi không báo trước thì không được đâu đấy. Chưa ra trận đã thoái lui, không phải phong cách của tôi. Đừng có cứng đầu, người thiệt thòi sẽ là cô đấy. Không cần ai lo. Dứt lời, Hoàng Ân bước thẳng về phía cửa. Trước một thử thách quan trọng đối với cháu dâu, ông cô tất nhiên muốn dành cho cháu lời chúc may mắn đầu ngày. Hôm trước ông đã sang nhà bên này, hiện tại thấy cháu dâu xuống lầu đi ngang phòng khách, ông tử ái nói: cháu của ông rất giỏi, ông tin tưởng vào khả năng của cháu. Cháu cảm ơn ông, thưa ông cháu đi. Hoàng Ngân ngồi vào xe của Quốc Cường, Trọng Khang cô lấy xe trong hậm hực phóng thẳng sang nhà Thủy Chi. Anh hỏi người yêu: em tự tin mấy phần? Khoảng 9 phần, sao vậy anh? Cố gắng lên, làm tốt nhất có thể, anh kỳ vọng cả vào em đấy. Thủy Chi không biết việc đánh cược của Khang Phảng Ngân, chỉ nghĩ anh ấy thương mình, chọn mình nên mới khích lệ mình thì vui lắm. Điều đó như nguồn năng lượng giúp cô cảm phấn chấn hơn. Chi hứa, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Có mặt ở điểm thử vai, nhân vật Kim Ngọc Hương có hơn 20 người đến tham gia ứng tuyển. Hoàng Ngân nhìn thử một loạt, là ông so với lúc trước cả nhiều thêm. Không tính hảo nữ màn ảnh là Thủy Chi, còn có rất nhiều nàng thơ được báo chí khen ngợi, từng đoạt những giải thưởng danh giá khác dành cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Họ đều là vì tiếng tăm của đạo diễn Trịnh Vũ mà đến. Ai cũng muốn nhờ bộ phim này mà sự nghiệp của mình thêm một bước thăng hoa. Trong số đó, chỉ còn lác đác vài người là diễn viên trẻ triển vọng. Hoàng Ngân so với họ, kinh nghiệm diễn xuất thua kém rất nhiều. Cường nhát thấy Ngân trao mày, biểu cảm hồi hộp thì rất tinh tế động viên. Cứ trở thành một kim ngọc hương của riêng em, cứ cố gắng hết sức mình là được. Trọng Khang lúc này bước đến, không đồng tình nói. Biết thức thời mới là khôn ngoan, cơ hội trên đời có rất nhiều, quyết định dại dột sẽ tự đẩy mình vào thế xấu hổ. Ngân kiên cường nhìn Khang, khẳng định chắc định. Dù có thất bại, tôi cũng muốn rời đi trong vinh quang. Còn hơn, chưa làm gì đã vội bỏ cuộc. Tôi không bao giờ sợ ai chê cười, chỉ sợ bản thân chưa cố gắng hết sức có thể thôi. Một câu nói này thực sự khiến Quốc Cường cảm thấy rung động. Lựa chọn của anh quả không sai, người con gái này xứng đáng để anh chờ đợi lắm. Đâu chỉ riêng Cường mà ở một góc gần đó, Giả Bách đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Ngân vừa nói. Anh hẻm miệng cười, nội tâm vô cùng mong chờ đến lúc casting. Cô gái thú vị ấy sẽ biểu hiện như thế nào đây? Qua nửa tiếng sau, điều Bách tò mò xem thử cũng sắp diễn ra trước mắt. Các diễn viên đến tham gia thử vai, bầu thăm số thứ tự chưa sau. Thủy Chi số 19, Hoàng Ân lại đúng số cuối cùng là 23, còn số không may mắn. Chi khẽ câu môi cười, trời cũng muốn giúp cô ta rồi. Tuyển qua mười mấy người, chỉ cần Chi diễn xuất sắc nhất, gây ấn tượng mạnh cho đạo diễn, thì người cuối cùng như chị ta, có diễn cũng mảng thừa thôi. Buổi casting cơ thể bắt đầu, lần lượt các diễn viên hệ thử lực, từng người một, hoàn thành phân đoạn nội tâm mà đạo diễn Trịnh Vũ đưa ra. Cá nhân Giả Bách đánh giá họ khá tốt, nhưng không được cho là nổi trội. Có lẽ vì vậy mà đạo diễn Trịnh Vũ cơ mặt cứng ngắc, lúc thì nhíu mày khó chịu, thậm chí còn qua to với một diễn viên trẻ. Cô có nghiên cứu kỹ kịch bản không vậy? Không đặt tâm huyết vào thì đừng đến đây lãng phí thời gian của người khác. Có người chỉ đôi ba động tác câu nói đã bị ông Vũ nói thẳng. Về đi! Từng nghe qua đồn thổi về vị đạo diễn khó tính này, Thủy Chi đúng là có chút bị khớp. Được Khang động viên, cô hít một hơi thở sâu, đảm lại sự tự tin cho mình. Số thứ tự 19 cũng đã đến, chỉ bước ra hoàn toàn là thần thái của một kim ngọc hương. Cơ mặt đạo diễn Vũ giảm từ ánh mắt và nụ cười sống động của Thủy Chi. Ông dịu giọng. Cháu cảm thấy phân đoạn nào trong kịch bản là khó nhất? Dạ, là nội tâm giả xé, đêm ngọc hương phải đậu phòng với phú hộ mão ạ. Đạo diễn Vũ rất hài lòng về cảm thụ nội dung của Thủy Chi, lên tiếng. Vậy thì cháu diễn thử phân đoạn đó xem nào. Dạ. Nét tươi tắn như hoa như ngọc của Thủy Chi liền chuyển biến thành sự bi thương ẩn sâu trong đai mắt. Ngoài mặt, cô gượng nói gượng cười để không ai phát hiện ra nỗi buồn thầm kín. Nhưng thật ra, nội tâm Chi muốn na tan. Kỹ thuật biểu diễn bằng ánh mắt của Thủy Chi quả thật điêu luyện, hết thảy ban tuyển chọn đều tâm thắc khen ngợi. Từ biểu hiện của đạo diễn Vũ, Giả Bách có thể xác định trong lòng của ông ta đã xác định Kim Ngọc Hương là ai rồi. Kết thúc phần casting của mình, Chi lễ phép cúi chào, được ông Vũ tâm thắc khen. Cháu làm tốt lắm. Vì lời khen ngợi này, các diễn viên có thứ tự tiếp theo đều lo lắng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý nên nhờ vai đều bất ổn. Ông Vũ liên tục lắc đầu, mãi đến khi đảo qua bảng lý lịch kinh nghiệm của Hoàng Ngân, ông dường như không đủ kiên nhẫn, tuyên bố luôn. Buổi thử vai đến đây là kết thúc nữa rồi, Thủy Chi ở lại trao đổi với trợ lý của tôi. Kết quả đã có, cả nữ diễn viên ôm tiếc nuối ra về, chỉ có Ngân tròn mắt, bước ra cất lời. Thưa chú, vẫn còn cháu chưa casting ạ. Ông Vũ cau mày. Tôi đã chọn được người thích hợp rồi, cô về đi. Thưa chú, chưa xem qua cháu thế nào, xin chú đừng vội vàng như thế ạ. Cô có vẻ rất tự tin. Giả Bách có thể đứng lên nói giúp Hoàng Ngân một tiếng ngay lúc này, nhưng anh lại muốn xem bản lĩnh ăn nói của Ngân để đâu, nên im lặng nghe tiếp. Cô gái nhỏ tỏ rõ quyết tâm. Dạ, cháu không quá tự tin, cơ mà cháu vẫn muốn thử xem khả năng mình để đâu, mong chú cho cháu cơ hội. Các diễn viên lục tục ra về, thấy một người chẳng có tên tuổi cũng phải đặt nói cứ miệng, nán lại xem trò khôi hài. Ngân nghe văng vẳng có người xỏ xiên. Nghĩ mình giỏi hơn Thủy Chi hay sao mà không chịu bỏ cuộc, đúng là chẳng biết trời cao đất dày là gì. Người ta không sợ mất mặt thì để người ta diễn, lâu lâu có chỗ vui để xem mà, coi như giải trí đi. Tận mắt xem Chi diễn phân đoạn lúc nãy, Quốc Cường cảm thấy cơ hội của Ngân thật sự quá nhỏ bé. Vì vậy anh không muốn cô gánh lấy sự cười cợt chê bai của người khác. Đạo diễn Vũ không thử vai chính là đường lui cho Ngân. Mặc dù thâm tâm anh thật sự rất nuối tiếc thay cô, thế là cửa bước đến khuyên nhủ. Sẽ còn nhiều cơ hội khác mà, em đừng buồn. Một nữ diễn viên rất yêu thích Quốc Cường, trông thấy anh dịu dàng an ủi một người chưa từng biết tên biết tuổi thì gai mắt, rẻ bỉu. Đúng đấy, người khôn là người biết tự lượng sức mình. Thủy Chi đứng cạnh Trọng Khang, nghe bao nhiêu người công kích Ngân bằng lời nói thì cảm thấy rất cao hứng, thầm nghĩ. Muốn đấu với tôi sao? Chị nằm mơ đi. Mà cái người yêu thế trong đám đông vẫn cứng cỏi và kiên định. Thưa chú, chỉ còn duy nhất một mình cháu thôi, nên cháu nghĩ không mất quá nhiều thời gian của chú đâu. Cháu mong chú cho cháu cơ hội, cũng là tôn trọng quy tắc tuyển lựa vai diễn của ngày hôm nay. Hoàng Ngân lẩu luận lời lẽ đâu ra đấy, giả bách lúc này mới che lời. Chú Vũ, cô ấy nói đúng đấy, cho cô ấy một cơ hội đi, biết đâu sẽ có một hình tượng khác biệt và cuốn hút thì sao? Chú thầy Thủy Chi đã thích hợp rồi, xem như cho người ta được tâm phục khẩu phục chú hạ. Được. Đạo diễn Trịnh Vũ nhìn Hoàng Ngân, hàng mày nhíu chặt, lạnh tay nói. Để công bằng, cô cũng diễn đúng phân đoạn lúc nãy của Thủy Chi cho mọi người cùng nhận xét, đánh giá. Vâng ạ. Hoàng Ân lấy chiếc bút mình cài trên áo, búi mái tóc đen dài của mình bước vào vị trí. Mấy cô gái cũng tham gia thử vai che miệng cười khô khích. Có người nói thẳng, búi tóc lên như cái con nhà quê. Hoàng Ân mặc kệ lời chê bai, điềm tĩnh yêu cầu ban tổ chức cho mượn một chiếc ghế. Cô ngồi xuống, rút chiếc bút cài trên tóc, cho mái tóc bung xõa ra. Tiếp đó, những ngón tay thon dài của Ngân trượt dần trên xuôi tóc. Qua một lúc, cô hơi cúi thấp đầu, cứ im lặng như thế để khi ông Vũ lên tiếng. Được rồi. Xung quanh xem Hoàng Ngân là trò hề, xôn xao xôn xao. Vậy mà cũng gọi là diễn, cũng dám thi đua với Thủy Chi sao? Ôi trời ơi, tưởng diễn gì bất ngờ, chỉ ít cũng phải bắt trước Thủy Chi một tí chứ, quá tệ đi. Mà Hoàng Ngân hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ác ý, mà chăm chú muốn chờ xem ý kiến của đạo diễn Vũ. Cô thấy ông đứng dậy nhìn cô rồi lắc đầu, khẽ thở dài. Đây là kết quả mà Khang mong muốn. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô bị người ta chà đạp, lòng anh lại có chút khó chịu. Anh bước đến bên cạnh, nói nhỏ với cô. Thua thì cũng thua rồi, về đi thôi. Đi đến có nhiều cách để đi, không được đường này thì rẽ sang lối khác. Sự thể bày ra trước mắt, buổi casting hôm nay ai cũng nhìn ra kết quả đã quá rõ ràng. Nhưng tính cách của Hoàng Ngân rất lạ, chưa nghe kết quả từ nhân vật có sức ảnh hưởng trong ban tuyển chọn thì nhất định không buông tay. Cô kiên nhẫn chờ đợi đạo diễn Vũ cho mình câu trả lời cuối cùng. Những người xung quanh thấy tân binh này mà dày lỉ lợm quá, vẫn còn muốn bị át mắng thì càng hào hứng xem kịch vui. Ná lại nghe ông Trịnh Vũ mang nó một trận xối xả thì cũng vui phết mà. Quả nhiên, ông ấy thật sự lên tiếng. Cô, diễn thử phân đoạn Ngọc Hương thêu chiếc túi tặng con sen xem nào. Dạ bái biết, ông Vũ đã có chút tò mò với lối diễn xuất của cô gái này rồi. Anh tốt bụng giúp cô. Tổ đạo cụ, lấy kim chỉ đến đây. Ông Vũ nâng tay ngăn lại. Không cần, để cô ấy tưởng tượng đi. Rồi ông hỏi lại Ngân. Cô làm được không? Ngân lễ phép đáp. Dạ, được. Không có tấm vải nhỏ, cũng không có chiếc kim thêu. Bàn tay thon dài của Ngân dựa theo cảm giác tổn luyện trong trí nhớ để chuyển động. Những người khác chỉ chú ý thao tác từ tay Ngân, còn mỗi ông Vũ quan sát kỹ biểu cảm gương mặt. Ngân hơi cong khóe môi là biểu cảm của niềm vui lè lên vì có được người bạn duy nhất nơi biệt phủ rộng lớn mà quạnh quẽ này. Ông Vũ gọi tiếp Thủy Chi bước ra, cũng là phân đoạn Ngọc Hương ngồi theo. Chi thoảnh thoát ngồi xuống ghế, chỉ tưởng tượng phong phú uốn lượn từ đường kim mũi chỉ, so với Hoàng Ngân đẹp mắt hơn chứ không có kém. Bất cứ người nào xem xong cũng nhận định đạo diễn Trịnh Vũ là mang thù, muốn chỉ chết còn diễn viên không biết trời cao đất dày nên mới có màn casting phụ như thế này. Qua một lát, ông Vũ hô. Được rồi. Thủy Chi đứng dậy cúi đầu lễ phép, xong đứng hết qua một bên, chờ đợi đánh giá của ban tuyển chọn và nhất là ông Vũ. Vị đạo diễn họ im lìm mất một lúc, cả hai cô gái chống ngực thỉnh thịch, hồi hộp nghe thông báo kết quả casting nữ chính của ngày hôm nay. Thời khắc quan trọng đó rồi cũng đến, đạo diễn Trịnh Vũ nhìn Thủy Chi chậm rãi nói. Thủy Chi, lối diễn xuất của cháu rất đẹp, đúng là không hổ danh ngọc nữ màn ảnh. Lời khen tặng này xuất phát từ một đạo diễn kỳ cựu, càng chứng tỏ vai diễn Kim Ngạo Hương là Thủy Chi cầm chắc trong tay rồi. Ngọc nữ nào đó cười sung sướng, nhìn Hoàng Ngân bằng ánh mắt đắc ý, rồi đáp lời đạo diễn. Cảm ơn chú đã quá khen, đối với một diễn viên, điều hòa hợp cùng nhân vật là niềm hạnh phúc ạ. Ừ, cho nên chú càng thấy cháu thích hợp với nhân vật mơ, hơn là một Kim Ngạo Hương chất phác quê mùa. Mọi người một phen trấn thổng, mơ chính là nữ phụ đầu ác, tức là Thủy Chi tuổi tách khỏi vai nữ chính rồi sao? Mọi suy đoán đều chờ câu trả lời chính thức từ đạo diễn Vũ. Thủy Chi không hiểu, lên tiếng. Dạ, ý chú là... Phải, chú nghĩ vai mơ cũng cần một diễn viên hạng ký. Cháu tài hoa như vậy, cháu đảm nhận thì bộ phim sẽ càng thành công hơn rất nhiều. Vậy vai nữ chính thì sao ạ? Chú chọn Hoàng Ngân. Trung Mi, một nữ diễn viên đầy triển vọng, cảm thấy lối diễn xuất của mình tốt hơn Hoàng Ngân. Cô ta không cam lòng, thắc mắc. Thưa chú, nhờ chú giải thích vì sao lại chọn như vậy? Câu hỏi này vừa phải là điều mà Trọng Khang muốn đạo diễn giải đáp. Anh thúc vụ đánh cửa rồi, thua một cách kỳ quặc quá đỗi. Rõ ràng Thủy Chi diễn rất hay, rất đẹp mắt, cớ sao vai diễn lại rơi vào tay Hoàng Ngân? Ông Trịnh Vũ đương nhiên biết hết thảy ở đây, để muốn ông đưa một câu trả lời thỏa đáng, liền nhìn Hoàng Ngân, giọng không gây khách khó chịu như lúc nãy, xưng hô cũng đổi khác. Cháu có thể diễn lại đoạn nội tâm lúc sắp sửa phải hầu hạ chăn gối cho lão phú ông không? Dạ được. Vẫn đồng buổi chiêu bút thay cho trông cài bùi lên, cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, từ từ kéo trông cài cho xuôi tóc đen nhánh đổ xuống. Bàn tay cô chạm vào mái tóc, ánh mắt đó vừa cô đơn vừa xót xa tủi nhục. Biểu cảm gương mặt, đôi mắt quá sinh động khiến đạo diễn thật sự rất ấn tượng. Ông gật đầu, liếc mắt một vòng rồi nói. Mọi người đều không chú ý đến chi tiết bùi tóc, nhưng cháu ngay lại nghĩ đến. Đúng là bước vào cửa hào môn ngày xưa thì nên trang điểm kiểu như vậy. Trung Mi vẫn không hoàn toàn đồng ý, hỏi tiếp. Nếu chỉ như vậy thì chỉ cần được nhắc nhở, bất cứ ai cũng làm được mà chú. Đúng vậy, nên đó không phải nguyên nhân chủ yếu mà chú chọn Ngân. Nên diễn chú yêu thích chỉ là diễn xuất bằng đôi mắt. Dừng một chút, ông Vũ ra hiệu cho trợ lý đạo diễn đi mở lại camera bắt cận mặt lúc Hoàng Ngân hoàn toàn nhập vào nhân vật Kim Ngọc Hương. Nhìn sơ qua như hồi thu phẳng lặng, không gợn sóng, nhưng xem kỹ lại tỏa ra sự bi thương khó diễn tả bằng lời. Thủy Chi ban nãy cũng làm đậm nét tủi thân đau khổ, nhưng Hoàng Ngân là sự pha trộn của cảm xúc không cam tâm. Chính một sự logic này mới khiến nhân vật cô gái 14 tuổi trong nguyên tác đi đến quyết định lập kế hoạch thoát khỏi sự hào sắc vô độ của lão phú hổ. Xà Bách từ lúc nhìn ra sự hài lòng của đạo diễn Vũ, đánh giá của anh với Hoàng Ngân đã tăng thêm. Đến khi chỉ mắt anh xem đoạn diễn vừa rồi ở cự ly gần, không thể không công nhận kỹ năng của cô rất tốt. Kim Ngạo Hương nên thuộc về Hoàng Ngân là thích hợp nhất. Những người ở đây không ai hợp hơn cô ấy cả. Xà Bách chính là chủ hãng phim, ngoài đạo diễn với đánh giá chuyên môn, thì anh là người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Không sâu dài mất thời gian làm gì nữa, Bách lúc này mới công bố. Chú Vũ chọn không sai, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Vì vậy tôi tuyên bố nhân vật Kim Ngọc Hương chính thức thuộc về cô Hoàng Ngân đây. Những ánh mắt rẻ biểu khi thường xung quanh liền chuyển thành đố kỵ. Cũng có người trước nay mâu thuẫn vì lép vế so với Thủy Chi, hôm nay thấy một ngọc nữ màn ảnh mà lại thất bại dưới tay lính mời toanh thì có cơ hội đả kích. Sao có một ngọc nữ lợi hại hơn sau vụ sáng rồi, đêm nay sẽ có người mất ngủ cho mà xem. Một câu nói mang hai nghĩa, Thủy Chi có tức cũng không thể cãi lại. Người ta sẽ lấy đó mà quy kết là có tẩn sợi mình. Cú tức này chỉ nuốt không có trôi, nhưng phải né lại cơn khó chịu trong lòng, bày ra phong thái tao nhã cầm túi sách ra về như bao người. Đạo diễn Vũ vẫn không muốn lãng phí một tài năng cho trợ lý đuổi theo gọi chi. Về vai diễn nhân vật mơ, chú Vũ cảm thấy chị rất hợp. Em hy vọng chị có thể cân nhắc đề nghị của chú ấy. Về phần Hoàng Ngân, sau khi mọi người dần thưa thớt, cô đưa đạo diễn và cậu chủ trẻ tuổi ra bách ngồi chờ một lúc, trong khi công ty mà ra hai bản hợp đồng ký kết về việc hợp tác bộ phim lần này. Thủy Chi đi cùng với Trọng Khang đến đây nên tất nhiên muốn chở anh đưa về, nhưng lạ thay đường mãi mà chẳng thấy bao dáng người yêu đâu. Chi mất kiên nhẫn bấm số của Khang, cơ mà ai đó lại đang hóng hớt muốn phát điên, chẳng chú ý điện thoại dù mất một lúc. Đến khi Hoàng Ngân đặt bút chuẩn bị ký kết hợp đồng, Khang che lời: tôi là ông chủ của cô ta, cũng sẽ là người đại diện trong quyết định ký kết hợp đồng, vì vậy bản hợp đồng này tôi muốn xem kỹ một chút. Người khác có thể không biết, chứ Quốc Cường thừa hiểu ông chủ của mình lại nổi hứng ngăn trở vợ mình nữa rồi. Đàn ông đàng hoàng mà chơi trò tiểu nhân bỉ ổi, thật đáng ghét. Nghĩ bụng, Cường hậm hực nói giúp cho Ngân: sếp cũng biết chuyện Ngân đến casting hôm nay, thành công tất nhiên sẽ ký hợp đồng luôn mà, sao bây giờ còn phải suy nghĩ nữa. Ở thì do cô ta là một diễn viên mới không nhiều kinh nghiệm, nếu tôi không kỳ lưỡng về sau vi phạm hợp đồng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm, rồi liên đới đến ai. Giả Bách cảm thấy có mang hợp đồng về nghiên cứu đến ngày mai cũng không có vấn đề gì thì cũng đồng ý cho nhanh gọn lẹ. Được thôi, em cứ về xem thật kỹ rồi ký tên vào, sau đó công ty anh sẽ tiến hành lấy số đo 3 vòng may phụ trang thích hợp cho em. Em về nghiên cứu cho tốt kỹ bản, nếu có bất cứ đề xuất nào cần thiết để đầu tư cho bộ phim hoàn hảo thì em cứ nói, công ty sẽ không keo kiệt những khoản đó đâu. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Quốc Cường cũng nói với Bách: tôi cũng rất mong chờ buổi casting nam chính ngày mai. Dù là bạn cũ, tôi cũng không ưu tiên đâu đấy. Tôi thích cuộc chiến của Thử Thực, người đã làm rất tốt rồi, tôi cũng không muốn kém đâu. Chuyện của Cường, anh không quan tâm cho lắm. Điều anh lo ngại chính là vợ hờ đủ lông đủ cái rồi sẽ lập tức bay ra. Bất giác, anh cảm thấy suy nghĩ của mình hình như có chút mâu thuẫn. Ngân càng rứt áo đi sớm, cuộc hôn nhân nhanh chấm dứt, chẳng phải là mong muốn ban đầu của anh hay sao? Thế mà bây giờ, nội tâm anh có vẻ khó chịu, bực mình lắm. Đang bồng cua nghĩ ngợi, điện thoại của Khang rung lần nữa. Anh xem thử mới nhớ ra là Thủy Chi đang đợi, liền nói: tôi sẽ mang bản hợp đồng này về trước, sẽ trả lời chú và anh sau. Rồi anh nhìn Hoàng Ngân nói: cô cũng cùng tôi về công ty luôn đi. Một cơ hội rất tốt được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng lại bị Trọng Khang làm cho trì trệ. Cô đang khó chịu thì sao lại đồng ý đi chung với anh ta, liền đáp: không cần đâu thưa sếp, tôi về cùng anh Cường là được rồi. Cường càng vui vẻ: đúng thế, sếp cứ về chưa đi, đừng ngần về cứ để cho tôi. Thủy Chi thì cứ gọi điện liên tục. Khang bơi đa dĩ cầm hợp đồng ra xe mà màn nặng mải nhẹ. Chi trông thấy hỏi ngay: anh sao nữa vậy? Chẳng phải vì em không giành được vai diễn hay sao? Nhà đến thất bại của mình trước Hoàng Ngân, lòng Thủy Chi là một fan nổi sóng. Nhưng Chi không giống loại đàn bà hay gì đối thủ bằng điều xấu xí. Bởi có câu: muốn bôi bẩn người khác thì tay mình đã bẩn trước rồi. Vì vậy, phiền biến những người xung quanh thành quân cờ cho mình điều khiển là giải pháp mà Chi chọn. Cô buồn bã đáp lại Khang: em xin lỗi đã khiến anh thất vọng rồi. Thôi em đừng buồn, anh không trách em đâu. Thật sự là em đã đặt hết tâm huyết vào đó, nhưng em... Khóe mắt Thủy Chi bắt đầu ngập nước, khiến Trọng Khang lung túng an ủi: em đừng khóc nữa, chẳng phải em được đạo diễn Trịnh Vũ rất tán thưởng đó hay sao? Em không hiểu đâu, trong mắt mọi người thì em vẫn là kẻ thất bại, thực lực kém cỏi, em... Những giọt nước mắt trên gương mặt kiểu diễm lại càng tuôn mau. Chi cố gắng nói trong chất giọng nghẹn hẹn: đêm nay anh ở lại với em được không? Đang thua cuộc mất mặt với vợ hờ, thêm cả tức khí mạn thân thiết của cô ta với Quốc Cường, Khang đáp luôn: được. Thủy Chi biết rõ nước mắt và sự yếu đuối đúng lúc đối với người thương có một sức mạnh vô cùng lớn. Cô rất biết phát huy công dụng của nó, nên từ lúc về đến nhà, chị không hề nhắc gì đến thất bại của mình nữa. Nhưng sâu thẳm đôi mắt thì buồn man mác. Cô nhìn nuốt lại buồn bã nơi cuống họng, nhỏ nhẹ đề nghị. Để em xuống bếp nấu gì đó mình cùng ăn nha. Cũng được. Cùng nhau ăn uống, Thủy Chi cũng không vui tươi năng động như thường ngày. Cô chỉ lặng lẽ cắp những miếng ngon nhất sau bát của Trọng Khang, rồi chậm rãi nhai nuốt bát mì xào rau của mình. Biểu cảm đó càng khiến Khang xót xa thay. Anh liền gắp mực tôm và bát cho cô, nhắc nhở. Em phải tầm bổ một chút cho khỏe, không được giảm cân thái quá như vậy. Ăn đi, lát mình tìm Hải xem được không? Dạ. Có câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mọi cố gắng khiến tinh thần Thủy Chi bình ổn trở lại dường như không có tác dụng. Chi vẫn cứ nép vào lồng ngực anh, xỉ ra những giọt lệ ấm nóng. Khi Khang nhẹ nhàng phủ phủ lưng an ủi, Chi giống như muốn bùng nổ cảm xúc sau khi nén nhịn quá nhiều. Em thật sự quá thất bại rồi anh à, sau này mọi người sẽ nhìn em như thế nào đây? Không cần quan tâm người khác, kết quả trong tương lai sẽ là câu trả lời tốt nhất. Vì vậy, việc của em là cứ tiếp tục cố gắng thôi. Em không khóc nữa, anh thương. Hai từ anh thương giống như chất xúc tác, khiến Thủy Chi chủ động dâng lên yêu thương. Cánh tay Chi vòng qua cổ Khang, cái môi áp sát người thương nhám một cái, khỏe mắt vẫn còn đọng nước. Cho em mượn chút hơi ấm của anh nhé. Khang gật đầu, Thủy Chi được chấp thuận, càng ôm chặt Khang hơn. Anh đơn giản muốn cho cô một phòng ngủ vững chãi để dựa vào lúc yếu đuối thế này. Nhưng Chi lại biến đó thành cơ hội, cô ta thầm nghĩ. Chị thành công cướp vai của tôi, nhưng tôi không cho chị đắc ý mãi đâu. Vị trí vợ anh Khang phố lão của tôi, chị cướp quá lâu rồi. Bây giờ tôi nhất định giành lại. Cùng với suy nghĩ, cả cơ thể Chi cùng hành động. Nơi tròn trịa căng đầy của Chi áp sát vào cơ thể Khang cọ đi cọ lại. Chia lưỡi nhẹ nhàng cạy mở môi Khang rồi di chuyển vào. Đảo hết một vòng trong khoang miệng. Hơi thở Chi tỏa ra hương sông ngọt đầy mê hoặc. Một cánh tay Chi vuốt ve dọc sống lưng Khang như đốt lửa trên thân anh. Đàn ông luôn có những điểm nhạy cảm, nếu biết khiêu khích thì khó kiểm chế được. Nên Chi ra sức tìm kiếm nơi khiến Khang cảm thấy dạo dự khó nhịn. Cô kéo anh mê man trong chiếc hôn dài. Qua một lúc, Khang cũng bắt đầu hạ nhịp. Ở một khoảnh khắc bất chợt, tâm trí Khang dâng lên ý nghĩ. Cô vợ hờ, sớm muộn gì cũng rứt áo chạy theo nhân tình mới. Chỉ có Thủy Chi là người thật lòng thật dạ ở bên mình, yêu thương mình thôi. Anh và Chi thuộc về nhau là chuyện sớm muộn rồi. Thế là anh quyết định thuận nước đẩy thuyền, cho tình cảm của mình thật sự đơm hoa. Chi rất nhanh đã đoán biết được dục vọng trong người Khang đã thức tỉnh. Cô ta càng dướn người trong hai ngọn đồi sừng sững cọ lửa, khẽ dắt vào tai Khang thử thanh âm đầy mời gọi. Anh Khang, mở áo cho em đi. Được sự khuyến khích từ người yêu, động tác của Khang càng thêm bạo dạn. Dù tính đàn ông trong Khang càng trỗi dậy khi Thủy Chi cố tình kéo tay anh áp vào lồng ngực mình thủ thỉ. Anh có nghe thấy trái tim em thổn thức vì anh không? Khang mơ màng đáp lại bằng cái gật đầu. Thủy Chi biết cơ hội quý giá cô ta mong chờ đã đến. Không thể dụng lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Chi nở nụ cười kiểu mị, giọng nũng nịu như mèo nhỏ. Khang à, em thật sự rất yêu anh. Thời điểm cao trào, mùi Khang đang chu du nơi xương quai xanh quyến rũ của người yêu. Mùi hương nồng đậm trên người Thủy Chi bỗng khiến anh khựng lại trong một khoảnh khắc. Sợ rằng Khang sẽ lại khiến cổ vui giang dở, Chi càng hôn cuồng nhiệt hơn. Nhưng huệ tính sao bằng trời tính, chuông điện thoại của Khang reo rát khiến cô ta điên cả tiết. Cô ta phơi tay định tắt nguồn, cắt đứt nguồn cơn phà bĩnh. Cơ mà mắt Khang sơ tinh đã kịp nhìn thấy là mẹ anh gọi đến, chắc chắn là chuyện gốc. Anh giật máy từ tai Chi, nhẹ nhàng nói. Chờ anh. Trong lòng Chi bực bội mà ngoài mặt nặn ra vẻ điềm đạm hiểu chuyện, đáp. Dạ. Khang trượt màn hình, giọng mẹ anh lo lắng, gấp gáp. Khang ơi, con phải nhanh lên, ông đi cấp cứu rồi. Ở bệnh viện nào vậy mẹ? Bệnh viện 115. Dạ, vậy con vào ngay. Sự tình cấp bách, hứng thú nào cũng đều phải giữ lại. Khang nói nhanh gọn, anh phải về liền. Rồi người con trai bật dậy, chạy thẳng ra bên ngoài lấy xe. tàng tốc lao nhanh đến bệnh viện, nơi có ông nội đã không biết xảy ra chuyện gì. Còn lúc này ở trước cửa phòng cấp cứu, bà Minh không ngừng chỉ trích Hoàng Ngân. Đúng là cái đồ sao chổi, vừa về liền tỏa am khí xui lây cho người khác. Tôi nói cho cô biết, ba tôi mà có mệnh hệ nào, tôi không tha cho cô đâu. Bà Minh không hề nói lý lẽ, ông Quốc phát bệnh đâu phải lỗi tại Ngân, nhưng cô lại không thích đôi co với người lớn tuổi nên im lặng. Mà dán vào cửa phòng cấp cứu chở tin tức bên trong, bà Minh thấy cô không phản bác, cả muốn đai nghiến cho đỡ tức. Bản thân đã hại cha hại mẹ còn chưa đủ, giờ còn muốn liên lụy cái nhà này nữa sao? Người có tự trọng thì nên biết rút lui, đừng có ra như đỉa bám giết lấy con trai tôi nữa. Hoàng Ngân vẫn ngồi im, bà Minh bị phớt lờ, cho rằng cái đứa con gái này mất dạy, dám xem thường mình, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào bản Ngân, quát. Tôi nói cô đấy, đừng giả điếc với tôi. Cô gái nhỏ lúc này mới quay qua, giọng điệu chừng mực nhưng ý tứ không hề cam chịu nữa. Có chuyện gì thì nói sau đi mẹ, chẳng phải bây giờ tình hình sức khỏe của ông mới là quan trọng nhất à? Hơn nữa nơi đây cũng không thích hợp để ồn ào đâu mẹ. Cô... Đúng lúc này, Trọng Khang cũng vừa chạy tới, bà Minh đỡ thể, phải tội. Vừa nãy, con có nghe nó nói gì với mẹ không? Thứ con dâu như thế này, mẹ thật sự không chịu nổi. Mẹ ơi, giờ không phải lúc cãi nhau, ông bị gì, mẹ mau nói con biết đi. Thì cái con sao chổi này nè, nó vừa về nhà không bao lâu, mẹ đã thấy ông con nhăn nhó ôm ngực ở phòng khách. Là con này bản bệnh nặng, xa cha sát mẹ, giờ sát người thân, chứ còn ai nữa. Trọng Khang trước nay không tin vào mấy cái mê tín dị đoan, nghe mẹ mình nói khó nghe như vậy, liền can ngăn. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó? Sao còn lại nói thay cho nó? Không muốn không khí bệnh viện ồn ào thêm nữa, Khang ra sức khuyên ngăn. Nhỏ tiếng lại đi mẹ, không khéo người ta đuổi mình ra đấy. Bây giờ quan trọng nhất là trở tin của ông thôi mẹ hạ. Con trai cưng đã vuốt giận, bà Minh mới không lớn tiếng nữa. Được Khang dỉu qua dãy ghế khác, cách xa Hoàng Ngân. Bạn anh như có như không, lè lén quan sát người nào đó. Cô gái nhỏ lúc này chỉ toàn tâm toàn ý mong chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mà đến là tin tốt lành. Ở cái căn biệt thự cao sang quyền quý đó, chỉ có hai người mang đến cho cô sự ấm áp. Một là bé Gam, một là người ông hiền từ đáng kính này thôi. Nhờ duyên bất ngờ như thế, cô quả thật vô cùng trân trọng. Mà cái ánh nhìn mong chờ, lo lắng của cô lọt vào Mai Khang khi ấy, không hiểu sao lại khiến lòng anh mềm mại hẳn, quên hết cơn buổi dọc khó chịu lúc ban sáng. Do thời gian khởi phát cơn đột quỵ của ông Quốc khoảng 4 giờ đầu, còn trong mốc thời gian vàng để cấp cứu, bác sĩ áp dụng phương pháp kinh điển là bơm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch, nhưng không đem lại hiệu quả. Ekip điều trị sau khi hội trần đã thống nhất mở rộng mạch đùi và đưa một dây dẫn siêu nhỏ theo đường này lên tận vị trí của máu đông đang làm thóc mạch máu não và tiến hành bơm thuốc tiêu sợi huyết. Ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được đưa ra phòng hậu phẫu để được theo dõi thêm. Hoàng Ngân cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau băng ca điều dưỡng, ngồi trước cửa phòng bệnh nghe ngóng tình hình. Trải qua 24 giờ để gác thẳng, kết quả điều trị được ghi nhận khả quan. Động mạch được thông thắc, máu bơm lên não tốt. Gia thế Trọng Khang không tầm thường, tự nhiên chọn chất lượng điều trị tốt nhất ở bệnh viện này. Nhờ vậy, sức khỏe của ông Quốc hồi phục rất nhanh và được bác sĩ thông báo có thể được xuất viện trong vài ngày tới. Mấy hôm được cháu dâu tận tình chăm sóc, ông Quốc cả thương không để đâu cho hết. Tội con bé vừa mới nhận tin vui casting chưa lâu đã phải miệt mài ở trong bệnh viện với thân giả này suốt mấy ngày. Trông nó mệt mỏi trông thấy. Cái cách cháu dâu chăm sóc người khác, ông thật sự công nhận nó đã trưởng thành nhiều lắm rồi. Một người vợ hiền ngoan hiểu chuyện như vậy, thẳng Khang nhà ông có phước lắm mới được. Vậy mà còn cả lơ phất phơ thế kia. Thảo đó còn dám bay bướm vớ vẩn bên ngoài nữa xem, rồi chở ông cho nó một trận ra trò. Chờ ăn xong bát cháo hành thơm ngon của Ngân, ông lên tiếng giọng còn yếu ớt. Cháu dâu vừa qua vòng casting như vậy, rất giỏi, cháu muốn gì để ông thử nóng cho này. Khang cứ nghĩ Hoàng Ngân sẽ thử cơ xin xỏ, nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu ông ơi, ông đang mệt, đừng nói nhiều sẽ mất sức ạ. Cháu giỏi thì ông muốn thử mà.

Ngân bước ra ngơ ngác hỏi, sao vậy anh? Vừa rồi tên biến thái có làm gì em không? Cường vừa hỏi vừa nâng tay Ngân lên xem xét. Kiều Ninh ở một góc tranh thủ chụp liên tục những tấm hình, nhìn rõ cả hai đứng trước nhà vệ sinh. Chỉ cần như thế này thôi, bất cứ người nào cũng có thể liên tưởng đến những ám muội của hai người này ở bên trong. Một mũi tên trúng hai mục tiêu, vừa hủy hoại danh tiếng mới chấm của con à, vừa khiến cho sếp xoái ca ghê tởm nó. Kế sách cao minh như vậy, chỉ có người thông minh mới nghĩ ra được. Kiều Ninh mỉm cười đắc ý, tự hào về bản thân rất nhiều. Cứ trở đi, đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ dành cho cuộc đời con yêu tinh đó. Đạt được mục đích, Kiều Ninh hài lòng du lui. Hoàng Ngân sợ thao tim khi nghe nhắc tên biến thái, được Quốc Cường hội tống quay lại hội trường. Buổi công chiếu phim xem như thành công tốt đẹp. Chỉ là tầm 11 giờ rưỡi, hai số máy đổ loạt nhận được tin nhắn hình ảnh của Hoàng Ngân và Quốc Cường ngay cửa nhà vệ sinh nữ. Một người là đạo diễn Trịnh Vũ, người còn lại không ai khác chính là Trọng Khang. Hai người cùng xanh cả mặt, đỏ cả mắt, không nhịn được mà hỏi tội cô gái nhỏ. Cả một ngày bận bịu rồi cẩn thận lời ăn tiếng nói để trả lời phỏng vấn báo chí, Hoàng Ngân vừa về là vệ sinh cá nhân, thay áo đi nằm ngay. Chẳng biết cái tên chồng hờ vô duyên vô cớ lại nhào đến hét ẩm lên. Cô mau nói cho tôi biết, các người đã làm cái chuyện đổi bại gì rồi? Ngân lử đừ hơi rụi mắt, giọng uể oải hỏi ngược lại người trước mặt. Anh lại lên cơn gì nữa hả? Tôi lên cơn hay cô không biết xấu hổ? Câu này quả thật hạ lời. Ngân mở to mắt nhìn chăm chăm vào tên điên. Ánh mắt này khiến Trọng Khang có chút chột dạ, nhưng lại khi đến vợ mình lại để cho người ngoài bắt gặp vừa làm trò mây mưa đang xấu hổ nơi công cộng. Nghĩ đến việc đường đường là ông chủ hãng phim lại mang trên đầu cặp sừng to dài như vậy, lòng anh bỗng nhiên tức thở, hoàn toàn quên mất giữa họ chỉ là ràng buộc trên danh nghĩa và trên hợp đồng. Điều đó khiến sự áy náy vừa dâng lên liền bị đè bẹp bởi cơn thịnh hộ cuồn cuộn. Anh tím mặt nhỉ cô, muốn một lời giải thích thỏa đáng. Ngân lúc này hơi khản giọng. Ý của anh là gì? Tôi hỏi cô, giữa thanh thiên bảy nhật, sao cô dám ngang nhiên cắm sừng tôi? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô còn dám chối, có gan làm không có gan nhận. Không cần vỏ vo, đàn ông đàn an, có gì cứ nói thẳng ra đi. Được, để tôi xem cô sẽ nói được những gì. Trọng Khang liền thao tác điện thoại, mở Messenger, lấy một trong số những tấm ảnh đưa đến trước mặt Hoàng Ân, chất giọng trầm đục nguy hiểm. Vậy thì giải thích đi, các người đã làm cái gì ở trong đó? Hoàng Ân cũng thắc mắc tên điên lên cơn là vì chuyện gì, cầm lấy chiếc máy xem thật kỹ. Đập vào mắt cô là tấm ảnh Quốc Cường đứng kể sát, nâng tay của cô lên. Ở góc độ này thì bất cứ ai cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người có vấn đề. Chỉ có cô là người trong cuộc mới biết rõ chuyện lúc ấy thử hư ra sao. Cái chính là những hình ảnh này từ đâu mà có? Hoàng Ngân quay mặt hỏi Khang. Này là sao đây? Tôi cho cô cơ hội giải thích, nói đi. Anh muốn tôi nói thế nào? Sự thật. Nếu có lòng tin thì không cần giải thích. Nếu đã không tin, nói mấy cũng bằng thừa. Vậy bây giờ anh chọn tin hay chọn không tin? Cô, tôi chỉ nói một lần duy nhất. Cả đời tôi nhất định sống không hổ thẹn với bất kỳ ai. Như thế đã được chưa? Trước thái độ kiên quyết, không e dè, không xấu hổ, tiếng mắt cương trực của Ngân xoáy thẳng vào mình, Khang bỗng hoang mang, chẳng hiểu rốt cuộc sự thực là như thế nào. Liệu anh có nên tin vào Hoàng Ngân hay không đây? Ai đó còn đang mải phân vân, ai đó lại xoay mặt định nằm xuống đáp tràn ngủ tiếp, lại phát hiện điện thoại ở chế độ rung cứ rẻ rẻ trên bàn. Cô mở lên xem thử là ai thì mới hay là chú Trịnh Vũ vừa gọi nhỡ rất nhiều cuộc. Linh tính có chuyện không tốt, Ngân nhanh tay gọi lại cho chú. Alo, chú Vũ, cháu nghe đây chú ơi. Cô Ngân, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Chú ơi, chú bình tĩnh, có chuyện gì chờ nghe cháu giải thích được không ạ? Từ cuộc đối thoại của Hoàng Ân, Khang cũng đoán ra được như tấm ảnh kia đã sớm bị đạo diễn Trịnh Vũ nhìn thấy rồi. Anh cũng muốn nghe xem Ngân sẽ giải thích với ông ta ra làm sao, nên im lặng giỏng tai. Hoàng Ngân gấp gáp lên tiếng. Chú Vũ, có phải chú nhận được như tấm ảnh khiến chú hiểu sai về cháu phải không ạ? Nếu không phải vậy, thì tôi nên hiểu như thế nào?